Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 41, 41, là cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng triệu ý nghĩ bắt đầu chạy đua trong đầu Queen. Họ đã phát hiện ra siêu năng của anh ấy chưa? Họ sẽ buộc anh ta từ bỏ và giao nó. Hoặc lúc đã thông báo với họ rằng anh ta đã giết Brandon và giờ họ sẽ trừng phạt anh ta vì điều đó. Mặc dù Queen đã cố gắng hết sức để bình tĩnh lại nhưng điều đó gần như là không thể. Khi ngồi vào ghế, anh có thể cảm thấy tim mình đập như thể nó đang cố thoát ra khỏi lồng ngực. Chàng trai, bình tĩnh nào, Leo nói. Tôi nghĩ ngay cả những người khác cũng có thể nghe thấy nhịp tim của cậu. Bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn thông báo cho bạn một vài điều. Sazen nói. Một học viên tên là Brandon Richardson vừa mới chết. Giáo viên của cậu ở đây đã thông báo với tôi rằng anh ấy và một học viên khác tên là Faye đã tấn công cậu trong các lớp học chiến đấu ngày hôm qua. Không chỉ có một học viên chết mà Faye cũng được đưa vào bệnh viện vào đêm qua. Vì vậy, sau tất cả, chúng tôi cần tìm hiểu điều gì đó liên quan đến cái chết của Brandon. Chúng tôi hiện không có manh mối nào về những gì đã xảy ra với Brandon. Điều đó cuối cùng đã dẫn chúng tôi đến chỗ cậu. Mặc dù thật khó để tin một người không có siêu năng như cậu có thể làm điều gì đó như thế này. Nhưng luôn có cách, người phụ nữ ngồi đối diện cậu ở đây có siêu năng phát hiện xem ai đó có nói thật hay không. Bây giờ hãy tiếp tục với những yêu cầu của cô ấy. Không sao đâu, người phụ nữ nói. Tôi chỉ cần cậu đặt tay lên tay tôi. Khi Queen đặt tay lên tay cô, anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác êm dịu xâm nhập vào cơ thể mình. Một siêu năng đã được phát hiện. Không thể chặn siêu năng của người dùng. Bây giờ hãy nói cho tôi biết. Bạn có giết Brandon Richardson đêm qua không? Cô hỏi. Cảm giác êm dịu cho phép Queen trả lời một cách tự nhiên. Anh cảm thấy như mình đột nhiên lơ lửng trên đỉnh những đám mây. Không, tôi không làm. Người phụ nữ tiếp tục nắm tay Queen và cuối cùng buông tay. Anh ấy đang nói sự thật. Như tôi đã nói, tôi không thể tin rằng anh ấy sẽ làm một việc như thế này. Leo nói, ý tôi là làm sao có thể. Cậu ta chỉ là cấp 1. Có vẻ như chúng ta không còn manh mối nào nữa. Thật đáng tiếc nhưng một tai nạn như thế này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nó được mong đợi, Sazen nói. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. Vui lòng quay trở lại lớp học. Sau khi thẩm vấn xong, hai lính canh lại nắm lấy tay Leo và Queen và một lúc sau bị dịch chuyển trở lại sảnh vũ khí. Nhịp tim của cậu đập nhanh khiến tôi nghi ngờ rằng cậu đang che giấu điều gì đó. Leo nói, nhưng tôi rất vui vì cậu không phải là thủ phạm nếu không tôi đã mất một học viên đầy triển vọng. Nói xong, Leo bắt đầu đi quanh phòng và đưa ra lời khuyên cho các học viên khác. Đó là khi Layla đến chỗ Queen. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Ừ, có vẻ như ít nhất là bây giờ không sao. Queen trả lời. Queen giải thích cho Layla những gì đã xảy ra. Lúc đầu, cô ấy thậm chí còn bị sốc khi biết tin Brandon đã chết nhưng rất vui khi biết rằng Queen giờ đã hoàn toàn không còn bị nghi ngờ gì nữa. Nhưng khi cô nghĩ về nó nhiều hơn, cô bắt đầu nghĩ xem ai có thể đủ điên để giết một học viên và vì lý do gì. Này Queen, cậu có thể không thích những gì tôi sắp nói nhưng cậu có nghĩ rằng có lẽ Warden đã làm điều đó không? Sao cậu lại nói thế? Có chuyện gì đã xảy ra giữa Warden và Brandon? Không, ý tôi là, không có gì lạ khi Warden tiếp cận cậu ngay từ đầu. Cậu ta là người dùng cấp 5 trong khi cậu chỉ là cấp 1 và khi cậu ta tấn công tôi vào ngày hôm trước. Cậu ta liên tục la hét về bạn. Và tin tôi đi, cậu ta có vẻ đủ điên rồ để làm điều gì đó như thế đấy. Thật à, nhưng tại sao? Có vẻ như tôi và Warden quen nhau chưa lâu. Cậu có thực sự nghĩ rằng bất cứ ai sẽ đi đến cùng cực chỉ vì một thứ như thế này không? Ừ, ngay cả khi tôi nghĩ cậu ta điên. Tôi không nghĩ cậu ta điên đến thế. Cùng với đó, cả hai tiếp tục luyện tập các lớp chiến đấu của họ. Mặc dù Queen đã cố gắng hết sức để học động tác đập búa. Nhưng anh ấy không thể tập trung. Anh cứ nghĩ về những lời mà Layla đã nói. Hiện tại không có nghi phạm nào về cái chết của Brandon và Vorden đã có những hành động kỳ quặc. Và điều cuối cùng là Vorden không có trong phòng khi Quinn trở về đêm qua. Cậu ấy đã làm gì muộn vậy? Khi lớp chiến đấu kết thúc, Layla và Quinn quyết định đi chơi với nhau một lúc. Có một vài bài kiểm tra mà cả hai đều muốn thực hiện với siêu năng của Quinn. Quinn muốn tìm cách ngăn ánh nắng mặt trời ảnh hưởng đến mình và tìm hiểu thêm về nó. Trong khi Layla muốn xem liệu có cách nào để cô có thể biến thành ma cà rồng hay không. Nhưng khi họ bước ra khỏi sảnh vũ khí và xuống tầng trệt, họ và một số học viên năm thứ nhất khác đã bị chặn lại. Những người ngăn cản họ là học viên năm 2 và họ đã yêu cầu tất cả học viên năm nhất tập trung tại hội trường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Layla nói. Tôi không biết. Quinn trả lời tất nhiên. Học viên năm 2 rất mạnh và học viên năm nhất không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Ngay cả các cấp sức mạnh cao hơn cũng đồng ý đến vì sợ điều gì đó có thể xảy ra. Khoảng 100 học viên năm nhất đã tập trung tại hội trường. Xung quanh họ không phải là một giáo viên mà chỉ có một vài học viên năm 2. Trên sân khấu, tấm màn đã được kéo xuống và người đứng trước mặt là Momo. Chào mừng từng người trong số các bạn. Momo nói, hôm nay chúng ta có một sự kiện đặc biệt. Một thông điệp đặc biệt gửi đến tất cả các bạn năm nhất. Bạn thấy đấy, đã có ai đó cố gắng chống lại chúng tôi. Nghĩ rằng anh ta có thể phá vỡ luật lệ quý giá đã tồn tại trong nhiều năm ở trường này. Tôi ở đây để nói với bạn rằng đây là điều xảy ra với những người không tuân theo luật. Momo kéo một đoạn dây xuống và rèm trên sân khấu bắt đầu mở ra. Khi rèm từ từ di chuyển ra, nó bắt đầu lộ ra một học viên đã bị trói và đặt trên một miếng gỗ lớn. Học viên B bết máu và có dấu vết bị đánh khắp nơi. Vorden, Quinn nói, cách chương.